Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 570. Chương 5691. Tiên Giáp Quân, Diệt Tiên Pháo 1. Theo hắn biết, Linh đang dự dược phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ rất quý giá. Tu sĩ chân tiên của các thế lực lớn muốn đạt được không dễ dàng. Trừ đệ tử trung tâm có thể miễn phí đạt được, tu sĩ chân tiên khác đều cần dùng một lượng lớn thiện công để đổi. Đệ tử Cửu Tiên Tông dựa theo cường độ bồi dưỡng, chia làm trung tâm, tinh anh và bình thường ba cấp bậc, Phương Tiêu thuộc loại tinh anh. Cửu Tiên Tông điều động nhiều tu sĩ chân tiên như vậy, xem ra hỗn độn đại lục đã xảy ra việc lớn, chỉ không biết Hạo Nguyệt Minh có lọt vào tổn thất trọng đại hay không. Nếu không có, nói không chừng thế lực của Hạo Nguyệt Minh ở Thiên Thần Hải Vực sẽ đối phó Cửu Tiên Tông. Lục tục có tu sĩ chân tiên chạy tới, Bạch Gia, Băng Nguyên Tộc, Trương Gia. Mạnh gia các thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông đều phái người tới đây. Tu sĩ chân tiên ở quảng trường vượt qua 300 người, non nửa là đệ tử Cửu Tiên Tông. Sau nửa canh giờ, Kim Ngọc Lan cùng hai nam tử ngũ quan tương tự từ nơi xa bay tới, xem khí tức của bọn họ, rõ ràng, đều là tu sĩ kim tiên. Lời thừa không nói nữa, ai lập công trọng thưởng, kẻ lâm trận lùi bước giết không tha. Kim Ngọc Lan nói một câu đơn giản, triệu ra một con thuyền rồng lóe lên hào quang vàng ống. Rõ ràng là trung phẩm tiên khí. Một lần này vì chi viện đám người Đỗ Thiên Hà, Cửu Tiên Tông điều động non nửa tinh nhuệ. Nếu toàn quân bị diệt, Cửu Tiên Tông sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Cửu Tiên Tông không có lựa chọn, không có hai tiên quặng bậc hai của Cửu Dương Thành cùng Cửu Tiên Thành, Cửu Tiên Tông căn bản không thể phát triển lớn mạnh. Kim Ngọc Lan đi đến trên thuyền rồng màu vàng, các tu sĩ theo sát sau đó. Sau khi toàn bộ tu sĩ đều đi đến bên trên, Kim Ngọc Lan bấm pháp quyết. Thuyền rồng màu vàng nhất thời bay lên trời, lao vút lên, lóe lên một cái, đã không thấy tăm hơi. Hỗn độn đại lục, Cửu Tiên Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Sơn, Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Anh Kiệt. 10 tu sĩ chân tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Nghe nói nhiều tòa hoàng thành của Hạo Nguyệt Minh bị công phá, tổn thất thê thảm nặng nề. Cũng may Cửu Tiên Thành bây giờ còn chưa lọt vào đàn hỗn độn thú tập kích. Nghe Thiên Long dùng một loại giọng điệu may mắn nói. Hạo Dương Thành đến Cửu Tiên Thành có một khoảng cách rất dài, một ít nơi bố trí trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó hỗn độn thú, đàn hỗn độn thú còn chưa đánh tới Cửu Tiên Thành, nhưng một lần này đàn hỗn độn thú quy mô rất lớn, sớm hay muộn sẽ đánh tới Cửu Tiên Thành. Nghe Cao Đạo Hữu nói, Cửu Tiên Tông đã từ hậu phương điều động nhân thủ, không biết Vương Sư Đệ cùng Ung Sư Muội sẽ tới đây hay không? Trần Nguyệt Dĩnh nói, Vương Thanh Sơn đang muốn nói cái gì? Một đợt tiếng cảnh báo vang dội cất lên. Không ổn, hỗn độn thú công thành. Sắc mặt Nghe Thiên Long trầm xuống. Toàn bộ tu sĩ chân tiên, dựa theo trước đó bố trí, chạy tới tường thành mỗi người phụ trách phòng ngự, lập tức xuất phát, ai làm trái nghiêm trị. Một thanh âm nam tử uy nghiêm vang lên, truyền khắp cả tòa Cửu Tiên Thành. Đám người Vương Thanh Sơn đã sớm nhận được chỉ lệnh, phụ trách phòng ngự cổng Nam Thành. Cửu Tiên Thành có 4 cổng thành. Hỗn độn thú công thành sẽ từ 4 phía giáp công, mỗi một cổng thành đều cần phải có tu sĩ kim tiên trú đóng. Đám người Vương Thanh Sơn chính là giúp đỡ tu sĩ kim tiên bảo vệ cổng Nam Thành. Bọn họ vội vàng rời khỏi chỗ ở, đi cổng Nam Thành. Bạch Nhất Sơn đứng ở trên tường thành, nhíu mày, hơn 100 tu sĩ chân tiên tụ tập ở phụ cận, bọn họ nhíu mày. Hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ, phen này phiền toái rồi. Bạch Nhất Sơn nhíu mày nói, theo ánh mắt hắn nhìn lại. Hơn 1000 con hỗn độn thú tụ tập ở ngoài thành, phần lớn là hỗn độn thú 5 màu, có một con hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ. Còn có một con hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, hỗn độn thú chân tiên kỳ có hơn 200 con, phần lớn là một màu, có một con hỗn độn thú 5 màu, hỗn độn thú 4 màu có 10 mấy con. Các tu sĩ chân tiên sắc mặt đều rất khó coi, bọn họ đều từng đối phó hỗn độn thú, biết hỗn độn thú 4 màu chân tiên kỳ khó chơi bao nhiêu. Thế mà xuất hiện hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ. Đây còn là hỗn độn thú cổng Nam Thành đối mặt, không biết hỗn độn thú công kích 3 cổng thành khác số lượng bao nhiêu, thực lực như thế nào. Nếu là bị hỗn độn thú đánh vào trong thành, bọn họ liền có phiền toái rồi. Không có tiên trận bảo hộ, tiên nhân càng khó tiêu diệt hỗn độn thú có màu ngang cấp, còn chưa có bao nhiêu tiên nhân có thể so đấu thân thể với hỗn độn thú có màu ngang cấp. Cửu Tiên Thành dù sao cũng là huyền thành. Trên tường thành có hơn 10 khẩu diệt tiên pháo, bao gồm một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Ở bên trái Bạch Nhất Sơn là một khẩu pháo lớn lóe ra hào quang vàng ống, bệ đỡ là một tòa pháp trận lớn 3 trượng, Trên pháp trận có hơn 100 chỗ lõm kích thước nhất trí. Mỗi chỗ lõm đều có một khối trung phẩm tiên nguyên thạch kim thuộc tính. Diệt tiên pháo cũng có phân chia thuộc tính, xem tài liệu luyện chế mà quyết định, khẩu trung phẩm diệt tiên pháo này là kim thuộc tính. Lực phá hoại tương đối mạnh là trung phẩm diệt tiên pháo lôi thuộc tính, dùng lôi phách tinh làm tài liệu chính luyện chế thành. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu đứng ở bên phải Bạch Nhất Sơn, đôi mắt linh động. Bạch Tuyết Vi, chân tiên đại viên mãn, xuất thân băng nguyên tộc. Trừ hơn 100 tu sĩ chân tiên, trên tường thành còn có hơn 500 tu sĩ đại thừa. Bọn họ có người từ nhỏ lớn lên ở thành trì của hỗn độn đại lục, có người từ nơi khác đều đến, vẻ mặt khác nhau. Theo một đợt tiếng thú rống vang vọng thiên địa, hỗn độn thú bắt đầu công thành. Hỗn độn thú dưới chân tiên xông lên trước nhất, ngay sau đó là hỗn độn thú trong suốt chân tiên kỳ, sau nữa mới là hỗn độn thú có màu chân tiên kỳ, chia hàng ngũ công kích, cũng không giống với yêu thú phát động thú triều, đang hỗn độn thú trận hình công kích tương đối chỉnh tề. Hai con hỗn độn thú kim tiên kỳ còn chưa ra tay, tự như đang chỉ huy, ra tay nghênh địch. Bạch Nhất Sơn phân phó. Vâng, Bạch tiền bối, lão tổ tông. Các tu sĩ trăm miệng một lời. Tu sĩ đại thừa ung ung lấy ra huyền thiên chi bảo, dựa theo chiến trận xếp hàng đứng chỉnh tề. Trên tay 36 tu sĩ đại thừa đều nắm một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu đỏ. Mỗi một món đều là huyền thiên chi bảo. Bọn họ đồng thời vung cờ phướng màu đỏ. Cờ phướng màu đỏ trong tay nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, đều có một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, tụ tập lại với nhau, hóa thành một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, mặt đất tự bốc cháy, một mạng lửa màu đỏ thổi quét ra, lao thẳng đến hỗn độn thú. Mây lửa màu đỏ giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, những quả cầu lửa màu đỏ to như ngọn núi nhỏ bay ra, đập xuống hỗn độn thú phía dưới. Hỗn độn thú dưới chân tiên bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, nhưng rất nhanh, lửa này đã tan đi. Hỗn độn thú chịu ảnh hưởng không lớn. 36 kiếm tu đại thừa kỳ, trên tay, đều nắm một cây phi kiếm lóe ra linh quang, bọn họ đồng thời triệu ra phi kiếm trong tay, đánh vào từng đạo kiếm quyết. Một đợt tiếng kiếm rít chói tai vang lên, từng đạo kiếm khí sắc bén thổi quét ra, chém về phía hỗn độn thú. Toàn bộ tu sĩ tới cựu tiên thành, đều phải đăng ký danh sách, hỏi kỹ nghệ thần thông, ở lúc đàn hỗn độn thú công kích thành trì, thuận tiện sắp xếp nhiệm vụ. 20 linh thực phu đại thừa kỳ bấm quyết không dừng. Triệu ra những hạt giống linh thực, rơi trên mặt đất ngoài thành, từng cây linh thực phá đất chui ra, dây leo, hoa độc, bụi gai, đại thụ cao chọc trời vân vân, công kích hỗn độn thú. Tiếng nổ không ngừng vang, hỗn độn thú dưới chân tiên thương vong thê thảm nặng nề, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn, thì ra tay đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ. Hỗn độn thú không màu là đối tượng trọng điểm chiếu cố, chọn quả hồng mềm mà bóp, tiêu diệt xong hỗn độn thú trong suốt. Lại đối phó hỗn độn thú có màu. Sau khi chết mất một lượng lớn hỗn độn thú trong suốt, hỗn độn thú cũng đánh tới dưới tường thành, hỗn độn thú trong suốt không còn lại mấy. Đúng lúc này, năm tu sĩ chân tiên mặc giáp trụ từ trên tường thành nhảy xuống, toàn thân bọn họ đều được giáp trụ bảo vệ, ngay cả đầu cũng đội chiến khôi, ngực có một tấm gương tròn ánh vàng rực rỡ, trên mặt gương có thể nhìn thấy hai chữ cựu tiên, tiên giáp quân. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Tiên giáp quân là chỉ tiên nhân mặc hỗn độn giáp trụ. Hỗn độn giáp trụ là dùng da hỗn độn thú làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể suy yếu uy lực của đại bộ phận thuật pháp thần thông. Đối phó hỗn độn thú cũng có hiệu quả rất không tồi. Hỗn độn thú càng nhiều màu sắc, da nó luyện chế thành hỗn độn giáp trụ hiệu quả phòng ngự càng tốt. Nhưng luyện chế một bộ hỗn độn giáp trụ độ khó rất cao, tiền vốn cũng không nhỏ. Đây là thể hiện thực lực tổng hợp của một thế lực. Tiên giáp quân chủ yếu chia làm ba loại: chân tiên, kim tiên và thái ất kim tiên, bình thường tạo thành chiến trận đối địch, số lượng cụ thể xem thực lực tổng hợp của thế lực tương ứng mà quyết định. Cựu tiên tông có một đội tiên giáp quân chân tiên kỳ, số lượng không nhiều, mỗi người đều là bảo bối, cựu tiên tông rất ít vận dụng. Năm tu sĩ chân tiên đều lấy ra một cây trường mâu lóe ra hào quang màu đỏ, đều hướng về một con hỗn độn thú một màu mà đi. Đầu mâu của trường mâu màu đỏ luyện vào một khối cửu dương diễm ngọc nhỏ. So với hạ phẩm tiên khí bình thường lợi hại hơn nhiều. Trường mâu màu đỏ đánh lên trên thân hỗn độn thú một màu, thoải mái đâm thủng thân thể chúng nó, đầu mâu nhập vào trong cơ thể chúng nó, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, bao phủ thân thể hỗn độn thú một màu. Năm con hỗn độn thú một màu phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Một cái đuôi màu vàng to dài quét đến, đập trúng ba tu sĩ chân tiên, bọn họ bay ngược đi, nện thật mạnh lên tường thành. Rơi xuống. Bọn họ rất nhanh đã đứng dậy, hỗn độn giáp trụ cũng có thể suy yếu uy lực của công kích lực lượng lớn. Không có hỗn độn giáp trụ, lục phủ ngũ tạng của bọn họ đã sớm bị chấn nát. Năm tu sĩ chân tiên bấm pháp quyết, trường mâu màu đỏ nhất thời tỏa sáng, trào ra ngọn lửa hừng hực. Năm con hỗn độn thú bị lửa hừng hực bao phủ, lửa không có dấu hiệu tán loạn. Mười mấy con hỗn độn thú một màu nhảy lên, lao về phía năm tu sĩ chân tiên. Mười mấy cột sáng thô to từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể một ít hỗn độn thú trong suốt, lại đánh lên trên thân mười mấy con hỗn độn thú một màu. Chúng nó đều phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao rơi xuống, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Hạ phẩm diệt tiên pháo uy lực rất lớn, một đòn có thể đả thương hỗn độn thú một màu. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy thân thể mười mấy con hỗn độn thú một màu. Cùng lúc đó, tia sét màu bạc, ngọn lửa màu đỏ, phi kiếm màu vàng, màu đất màu vàng. Các loại thuật pháp từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh lên trên thân mười mấy con hỗn độn thú một màu, đánh giết chúng nó. Lúc này, năm con hỗn độn thú một màu cũng ngã xuống trên mặt đất, ngoài thân không có bao nhiêu vết thương, lục phủ ngũ tạng bị lửa đốt thành tro bụi. Năm tu sĩ chân tiên đều rút ra trường mâu màu đỏ, công kích hỗn độn thú một màu khác. Đám người Vương Thanh Sơn thi triển thủ đoạn, công kích hỗn độn thú. Tu sĩ chân tiên vận dụng lực lượng pháp tắc ngũ hành thuộc tính, rất khó đánh bị thương nặng hỗn độn thú có màu, hạ phẩm diệt tiên pháo đối phó hỗn độn thú ba màu trở xuống, đều có hiệu quả rất tốt. Một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo phải công kích nhiều lần, mới có thể đả thương hỗn độn thú hai màu. Nếu là nhiều khẩu diệt tiên pháo cùng nhau công kích, hiệu quả càng tốt hơn. Mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo cùng nhau công kích một con hỗn độn thú hai màu, một lượt là có thể đánh bị thương nặng hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú ba màu chính là khúc xương cứng. Muốn một lượt đánh bị thương nặng hỗn độn thú ba màu, cần mấy chục khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo mới được. Nếu là có diệt tiên pháo chuyên thương tổn thần hồn, hiệu quả càng mạnh hơn, nhưng diệt tiên pháo chuyên thương tổn thần hồn so với thần hồn tiên khí còn hiếm thấy hơn nữa. Tiên giáp quân công kích cũng rất mạnh, trường mâu màu đỏ bọn họ mang theo đều là đặc chế tiên khí, có hiệu quả phá giáp rất không tệ, có thể thoải mái xuyên thủng thân thể hỗn độn thú một màu. Mỗi khi có hỗn độn thú một màu và hỗn độn thú hai màu tới gần tường thành, sẽ lọt vào diệt tiên pháo cùng năm tu sĩ chân tiên mặc hỗn độn giáp trụ công kích, về phần hỗn độn thú trong suốt. Đã không còn lại mấy. Hạ phẩm diệt tiên pháo công kích thoải mái xuyên thủng thân thể hỗn độn thú trong suốt, lại đánh lên trên thân hỗn độn thú một màu, hỗn độn thú một màu bay ngược đi, nơi bị đánh trúng có một vết thương khủng bố. Hỗn độn thú trong suốt chân tiên kỳ, hạ phẩm diệt tiên pháo một đòn có thể đánh giết. Rất nhiều tu sĩ bọn Vương Thanh Sơn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của diệt tiên pháo, tu sĩ chân tiên bình thường bị hạ phẩm diệt tiên pháo đánh trúng. Chỉ sợ cũng không tốt hơn đến đâu. Thời gian trôi qua từng chút một, hỗn độn thú một màu cùng hỗn độn thú hai màu ngã xuống càng lúc càng nhiều, hỗn độn thú ba màu lao tới tường thành, thân thể to lớn hút lên tường thành, truyền xuất tiếng âm âm trầm đục, tường thành không nhúc nhích. Năm tên tiên giác quân liên thủ công kích một con hỗn độn thú ba màu, năm cây trường mâu màu đỏ lục tục đánh trúng chỗ yếu hại của hỗn độn thú ba màu, đôi mắt hỗn độn thú bị trường mâu màu đỏ xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Năm cây trường mâu màu đỏ trào ra ngọn lửa hừng hực, bao phủ thân thể hỗn độn thú ba màu, ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang ba màu, lửa chậm rãi tán loạn. Một vị tiên giáp quân phất tay áo, một đạo hào quang màu tím bay ra, nhập vào một chỗ vết thương của hỗn độn thú ba màu, mấy chục bụi gai màu tím từ vết thương chui ra, nhanh chóng lớn lên, nhập vào lòng đất, trói hỗn độn thú ba màu thành bánh chưng. Hỗn độn thú ba màu kịch liệt giãy giụa, không có tác dụng gì, thân thể nó nhanh chóng khô quắc. Ngay cả tinh hồn cũng chưa bay ra. Bụi gai màu tím rời khỏi thân thể hỗn độn thú ba màu, nhanh chóng chạy về phía hỗn độn thú khác. Một cái đuôi to dài quét đến, vỗ lên trên thân hai vị tiên giáp quân, hai vị tiên giáp quân lục tục bay ngược đi, thân thể nện thật mạnh ở trên mặt đất. Mười mấy con hỗn độn thú hai màu ùa lên, tựa như muốn tiêu diệt bọn họ. Mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nổ súng, đều có một cột sáng thô to bắn ra, những cột sáng này đủ mọi màu sắc. Chuẩn xác đánh lên trên thân mười mấy con hỗn độn thú hai màu, chúng nó đều bay ngược đi, nện thật mạnh trên mặt đất, đập ra những cái hố to. Mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh thô to, cuốn lấy thân thể chúng nó, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, hút chặt chúng nó trên mặt đất. Chúng nó ra sức giãy giụa, rất nhẹ nhàng đã giật đứt dây leo màu xanh trên thân, một mảng hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân chúng nó, thân thể chúng nó nhanh chóng kết băng, biến thành tượng băng. Mặt ngoài tượng băng xuất hiện từng vết nứt nhỏ, vết nứt càng lúc càng nhiều, không qua bao lâu, từng băng tan vỡ hết, hỗn độn thú hai màu thoát khốn. Bạch Tuyết Vi há miệng, một ngọn lửa màu trắng bay ra, hóa thành một con mãng xà lửa màu trắng thô to, đánh lên trên thân hỗn độn thú hai màu, thân thể chúng nó kết băng lần nữa. Một lần này, tầng băng chưa tan vỡ nữa. Tiên diễm. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, Thanh Liên Nghiệp Hỏa vẫn là linh diễm bậc 8. Nếu có thể cắn nuốt một ngọn tiên diễm, xác suất đại khái có thể tấn thăng thành tiên diễm. Hào quang màu trắng lóe lên, một khối ấn ti vuông vứt màu trắng hiện ra. Ấn ti vuông vứt sau khi phát ra một đợt hào quang màu trắng lóa mắt, nháy mắt phóng to, nện ở trên thân hỗn độn thú hai màu bị đóng băng, chúng nó trực tiếp bị đập thành thịt nát. Băng pháp tắc cấp bậc nhập môn không làm gì được chúng nó, tiên diễm, thì có thể, tiên diễm chính là vật thực, mà không phải thuộc pháp thần thông. Mãng xà lửa màu trắng bay lên lần nữa, đánh về phía hỗn độn thú khác, cho dù là hỗn độn thú ba màu, cũng không dám đụng vào mãng xà lửa màu trắng. Một con hỗn độn thú bốn màu đầu chuột thân chim bay tới, va chạm với mãng xà lửa màu trắng. Một tiếng vang trầm cất lên, thân thể mãng xà lửa màu trắng nổ tung, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu trắng, bao phủ non nửa thân thể hỗn độn thú bốn màu. Thân thể nó nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh, ngoài thân hỗn độn thú bốn màu sáng lên một đợt linh quang bốn màu lóa mắt, linh quang bốn màu ngăn trở từng băng lan tràn. Năm vị tiên giáp quân khí thế cao vút, hỗn độn thú một màu cùng hai màu căn bản không ngăn được bọn họ, hỗn độn thú ba màu mà nói, cần bọn họ liên thủ tiêu diệt. Hỗn độn thú bốn màu thì khó khăn. Vương Thanh Sơn cùng mười mấy kiếm tu phụ trách đối phó một con hỗn độn thú bốn màu giống bọ ngựa, cánh tay bọ ngựa như lưỡi hái là màu xanh, nửa thân trên màu vàng, nửa thân dưới màu tím, cánh là màu đỏ. Con hỗn độn thú bốn màu này phản ứng rất nhanh, vô số đạo kiếm quang sắc bén từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi ở trên thân nó nhẹ nhàng vỗ cánh, xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu trắng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân nó, thân thể nó nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Cột sét thu ta đủ mọi màu sắc từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh lên trên thân nó, truyền ra một đợt tiếng rít gào thê thảm. So với ngũ hành pháp tắc, lôi pháp tắc, băng pháp tắc, phong pháp tắc, độc pháp tắc, các pháp tắc đối phó hỗn độn thú đều có hiệu quả không tệ. Vương Thanh Sơn chưa nhìn thấy tiên nhân ở đây có thể sử dụng thần hồn pháp tắc, không gian pháp tắc, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc có nhiều con đường. Loại thứ nhất, thông qua tu luyện công pháp, hao phí lượng lớn thời gian tìm hiểu, đại đa số tiên nhân đều là thông qua loại con đường này. Loại thứ hai, dùng đạo đan ẩn chứa lực lượng pháp tắc, ví dụ như hỏa đạo đan, lôi đạo đan. Loại thứ ba, tiên khí đặc thù, ngộ đạo châu, ngộ đạo bội, ngộ đạo tháp vân vân. Loại thứ tư, vạn tuệ tiên phù, có thể khiến ngộ tính của tiên nhân ở trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao. Loại thứ năm, thời gian đại trận, ở trong trận pháp tìm hiểu 10 vạn năm. Bên ngoài chỉ trôi qua mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm. Loại thứ sáu, cửu khiếu tiên dưỡng, uống tiên tử này, có thể đề cao ngộ tính trên diện rộng. Loại thứ bảy, bản mạng linh thú, ngự linh sư mượn dùng bản mạng linh thú, tìm hiểu ra lực lượng pháp tắc thuộc tính tương tự với bản mạng linh thú. Loại thứ tám, mượn dùng 10 đại tiên mộc tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Những 10 đại tiên mộc đều cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ bình thường căn bản không có điều kiện này. Loại thứ chín, dùng ngộ đạo quả. Còn có mượn dung luyện thi, quỷ vật tìm hiểu lực lượng pháp tắc, đại đạo 3000, bàn môn 800, đều có thể thành tiên. Biện pháp tương tự không ít, đối với tìm hiểu pháp tắc đều có trợ giúp rất lớn, nhưng lợi hại nhất là ngộ đạo quả. Ngộ đạo quả là một trong 10 đại tiên quả, chu kỳ sinh trưởng dài đến 6000 vạn năm, mỗi lần kết mười mấy quả. Nghe nói cây ngộ đạo quả đã thông linh, chạy khắp tiên giới, có thể đụng tới hay không phải xem vận khí, cho dù đụng tới cây ngộ đạo quả. Muốn hái ngộ đạo quả cũng không dễ dàng. Ngộ đạo quả cùng vạn linh đạo quả có khác biệt rất lớn, hai thứ đều là tăng lên ngộ tính, thứ trước công hiệu gấp trăm lần thứ sau, hơn nữa là mang tính vĩnh cửu, được lợi cả đời. Thứ sau có hạn chế thời gian, tác dụng đối với tìm hiểu lực lượng pháp tắc kém xa xa ngộ đạo quả. Vương Thanh Sơn và Cao Bân từng hỏi thăm tin tức cây ngộ đạo quả, Cao Bân chưa nghe nói cây ngộ đạo quả hiện thế ở Bắc Hải tiên vực, có lẽ là hắn cô lậu quả văn. Hoặc là tu vi tương đối thấp, không tiếp xúc đến tin tức trọng đại. Hào quang màu trắng lóe lên, một cái chuông khổng lồ màu trắng hiện ra, nhiệt độ phụ cận đột nhiên giảm. Cái chuông khổng lồ màu trắng chụp thẳng xuống, úp ngược hỗn độn thú bốn màu ở bên trong, rơi trên mặt đất. Bạch Tuyết Vi bấm pháp quyết, cái chuông khổng lồ màu trắng nhất thời bừng sáng. Tiếng chuông vang lên keng keng keng, một làn sóng âm màu trắng thổi quét ra, nơi đi qua, mặt đất nhanh chóng kết băng. Trung phẩm tiên khí Huyền Ngọc Chung này lấy Thái Ức Huyền Ngọc luyện chế thành, Bạch Tuyết Vi đã mở năm khiếu. Tu vi chân tiên đại viên mãn cũng chỉ phát huy ra đại bộ phận uy lực của Huyền Ngọc Chung, tu sĩ kim tiên mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của trung phẩm tiên khí. Thái Ức Huyền Ngọc là tiên quặng bậc 2, song băng trăm vạn năm trở lên mới có khả năng xuất hiện. Huyền Ngọc Chung nhẹ nhàng chớp lên, truyền ra một chuỗi tiếng phành phành trầm đục, tựa như hỗn độn thú bốn màu đang công kích Huyền Ngọc Chung, nhưng không có tác dụng gì. Một cái đuôi màu vàng to dài quét đến, đập trúng Huyền Ngọc Chung. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, Huyền Ngọc Chung bay ngược đi, hỗn độn thú bốn màu bị đóng băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn, không nhúc nhích. Một con hỗn độn thú bốn màu loại hình thú nhân lao tới, đánh một quyền lên tầng băng tan vỡ, hỗn độn thú bốn màu vẫn không nhúc nhích, tinh hồn bay ra. Mười mấy tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn công kích con hỗn độn thú bốn màu này đã một đoạn thời gian, đã sớm đã thương nó. Nếu là đơn đã độc đấu, Bạch Tuyết Vi không dễ dàng như vậy tiêu diệt con hỗn độn thú bốn màu này. Các tu sĩ ra sức tiêu diệt hỗn độn thú, năm vị tiên giáp quân cùng mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đối phó hỗn độn thú dưới bốn màu. Tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn thì đối phó hỗn độn thú bốn màu, thường thường cần hơn 20 tu sĩ chân tiên liên thủ, hao phí thời gian nhất định, mới có khả năng tiêu diệt một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ. Số lượng hỗn độn thú không ngừng giảm bớt, nhưng chúng nó thật sự chịu đòn quá tốt. Một ít hỗn độn thú ba màu lao tới dưới tường thành, thân thể to lớn hút lên tường thành vững vàng như núi. Trên tường thành, các tu sĩ Việt ai người ấy làm. Mấy lượt pháo kích qua đi, mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo cần một lần nữa thay tiên nguyên thạch, một đội tu sĩ hợp thể nhanh chóng lấy ra tiên nguyên thạch mới thay thế, thu hồi tiên nguyên thạch báo hỏng. Cao Bân cầm trên tay một tấm trận bàn màu vàng lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo ùn ùn phóng ra một cột sáng thô to, lao thẳng đến hỗn độn thú. Cửu tiên thành bốn cổng thành, mỗi một cổng thành đều có một chỗ mắt trận phụ, trận bàn Cao Bân cầm trên tay chủ yếu dùng để khống chế mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Những hạ phẩm diệt tiên pháo này đều là cố định ở trên tường thành, không thể tùy tiện di động, ưu điểm là khống chế tiện. Một tu sĩ chân tiên có thể khống chế mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Tu sĩ hợp thể chủ yếu là hỗ trợ đội tiên nguyên thạch, làm trợ thủ. Bạch Nhất Sơn nhìn hai con hỗn độn thú kim tiên kỳ nơi xa, nhíu mày. Chúng nó còn chưa ra tay, chẳng lẽ đang đợi viện binh? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng trống quái dị vang vọng trời đất, nơi xa xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Không tốt, viện binh đến rồi. Bạch Tuyết Vi kinh ngạc nói. Mấy trăm con hỗn độn thú xuất hiện ở nơi xa, nhanh chóng chạy về phía Cửu Tiên Thành, đều là hỗn độn thú chân tiên kỳ, hỗn độn thú ba màu chiếm đại đa số, hỗn độn thú năm màu cũng có mười mấy con, còn có bốn con hỗn độn thú kim tiên kỳ, ba con năm màu, một cái sáu màu. Không phải mỗi một vị tu sĩ kim tiên đều có thể mở khiếu thứ sáu, đại đa số hỗn độn thú kim tiên kỳ là năm màu, sáu màu cùng bảy màu đều rất lợi hại. Sắc mặt Bạch Nhất Sơn trở nên rất khó coi. Sáu con hỗn độn thú kim tiên kỳ, cho dù có tiên trận bậc hai bảo hộ, áp lực bọn họ đối mặt cũng không nhỏ. Hứa Tiểu Hữu, các ngươi trở về đi, hỗn độn thú đã tiếp viện. Bạch Nhất Sơn phân phó, năm tên tiên giáp quân đã giết nhiều con hỗn độn thú, tiên nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, lại tiếp tục đánh, bọn họ khẳng định bị giết. Tiên giáp quân bình thường đều phải thao luyện, phối hợp thành thạo, mỗi một người đều là bảo bối, không phải nói tiên nhân mặc vào hỗn độn giáp trụ lập tức có thể trở thành tiên giáp quân. Bồi dưỡng một tên tiên giáp quân cần hao phí lượng lớn tài nguyên cùng thời gian, tiên giáp quân của Cửu Tiên Tông chỉ có thể tính là trung đẳng, tiên giáp quân lợi hại hơn nắm giữ thuật hợp kích. Năm tên tiên giáp quân vội vàng lui về Cửu Tiên Thành, Bạch Nhất Sơn vội vàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, thỉnh cầu chi viện. Viện binh rất nhanh đi ra, mọi người tăng thêm một phần sức, tranh thủ tiêu diệt thêm một ít hỗn độn thú. Bạch Nhất Sơn trầm giọng nói, thu hồi pháp bàn màu vàng. Nghe xong lời này, sĩ khí các tu sĩ tăng vọt, tăng thêm lực độ công kích. Vương Thanh Sơn không tin lời của Bạch Nhất Sơn, nhưng trước mắt cũng chưa có lựa chọn gì, chỉ có thể tăng thêm lực độ công kích, tiêu diệt hỗn độn thú. Hai đám hỗn độn thú hội quân một chỗ, lập tức phát động công kích. Một lần này, sáu con hỗn độn thú kim tiên kỳ cũng đã ra tay. Hỗn độn thú một màu cùng hai màu đã sớm bị giết sạch. Hỗn độn thú ba màu xông lên trước nhất, tiếp theo là hỗn độn thú bốn màu cùng năm màu. Bạch Tuyết Vi bấm pháp quyết, đánh vào trung phẩm diệt tiên pháo một đạo pháp quyết, thân pháo trung phẩm diệt tiên pháo sáng lên vô số phù văn huyền ảo. Trong nòng pháo có vô số hào quang vàng óng chợt xuất hiện, một cục sáng màu vàng thô to vô cùng bắn ra, nhập vào trong đàn thú. Mấy chục con hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ bị cục sáng màu vàng đánh trúng, nhất thời ngã trên mặt đất, ngoài thân đều có một vết thương khủng bố. Cục sáng màu vàng lại xuyên thủng thân thể mười mấy con hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, cuối cùng đánh lên trên thân một con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, hỗn độn thú năm màu bay ngược đi, ngoài thân có một lỗ thủng to bằng miệng bát. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy chấn động, trung phẩm diệt tiên pháo một đòn đánh bị thương nặng mấy chục con hỗn độn thú có màu chân tiên kỳ, còn đã thương hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, uy lực mạnh hơn xa hạ phẩm diệt tiên pháo. Thế này, nếu mười mấy khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cùng bắn, một lượt công kích có thể tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ nhỉ? Khó trách các thế lực lớn đều đang thu thập tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Hỗn độn thú quá nhiều rồi, từng con hỗn độn thú ba màu đánh lên tường thành kịch liệt chớp lên. Hai lượt pháo kích, hơn trăm viên trung phẩm tiên nguyên thạch đã tiêu hao hết năng lượng, cần thay một lần nữa, tiêu hao kinh người, chẳng qua uy lực cũng kinh người. Vận dụng diệt tiên pháo đối phó hỗn độn thú thiêu đốt tiên nguyên thạch quá nhiều, một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cần mấy chục vạn tiên nguyên thạch, nã pháo hai lần cần hơn 100 khối trung phẩm tiên nguyên thạch, thế lực bình thường căn bản không chịu nổi tiêu hao. Sáu con hỗn độn thú kim tiên kỳ lục tục đánh lên hộ thành đại trận lõm xuống, vạn vẹo biến hình. Bạch Nhất Sơn ra tay công kích hỗn độn thú kim tiên kỳ, hiệu quả còn không bằng trung phẩm diệt tiên pháo. Cho dù là trung phẩm tiên khí đánh lên trên thân hỗn độn thú kim tiên kỳ, cũng chỉ lưu lại một vết chém mờ nhạt. Mắt thấy linh quang của hộ thành đại chiến càng thêm ảm đạm, Bạch Nhất Sơn nhíu mày, phân phó, ta đến khống chế trung phẩm diệt tiên pháo, ngươi đi đối phó hỗn độn thú khác. Bạch Tuyết Phi lên tiếng, đối phó hỗn độn thú khác. Bạch Nhất Sơn đánh vào trung phẩm diệt tiên pháo một đạo pháp quyết, thân pháo sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, cột sáng màu vàng chói mắt đến cực điểm bắn ra, đánh vào bụng một con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, bụng nhất thời có thêm một vết thương khủng bố. Con hỗn độn thú này còn chưa chết đi, sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng chiến lực giảm mạnh. Một đòn này hao tổn hơn trăm khối trung phẩm tiên nguyên thạch, Bạch Tuyết Vi vội vàng thay trung phẩm tiên nguyên thạch, nếu dùng thượng phẩm tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, uy lực càng lớn hơn nữa. Hào quang màu trắng lóe lên, một cây chùy nhỏ màu trắng xuất hiện ở hư không đỉnh đầu của nó. Sau khi sáng lên một đợt hào quang màu trắng chói mắt, hình thể cây chùy nhỏ màu trắng tăng vọt, đện thẳng xuống. Ầm ầm ầm, cây chùy khổng lồ màu trắng đện ở trên thân hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ, thân thể nó nhanh chóng lún vào mặt đất. Cây chùy khổng lồ màu trắng nở rộ ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, thân thể nó nhanh chóng kết băng, nhưng rất nhanh. Ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang năm màu lóa mắt, tầng băng dừng lan tràn, nhanh chóng tan vỡ. Lại một cột sáng màu vàng thô to bay vút đến, nó muốn tránh đi, một luồng lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, đồng thời cây chùy khổng lồ màu trắng sáng lên hào quang màu trắng chói mắt, trọng lực tăng lên mãnh liệt. Nó không thể tránh đi, chỗ cổ có thêm một lỗ thủng khủng bố, đã trúng hai đòn của trung phẩm diệt tiên pháo, nó bị thương nặng, linh quang năm màu ảm đạm xuống. Có một cột sáng màu vàng thô to đánh lên trên thân nó, ngoài thân lại có thêm một vết thương khủng bố, linh quang năm màu lóe lên không ngừng, như ẩn như hiện. Hai đạo hào quang màu trắng bay vút đến, một đạo hào quang màu trắng trong đó xuyên thủng mắt phải của hỗn độn thú. Một đạo lôi quang màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân hỗn độn thú. Cùng lúc đó, cây chùy khổng lồ màu trắng nở rộ linh quang, hỗn độn thú phát ra một tiếng kêu gào thê thảm, thân thể nhanh chóng lún vào lòng đất. Đồng thời ngoài thân bắt đầu kết băng, một cái tinh hồn nhỏ bay ra. Ba đòn của trung phẩm diệt tiên pháo, Bạch Nhất Sơn vận dụng trung phẩm tiên khí cùng lực lượng pháp tắc, rốt cuộc tiêu diệt một con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Bạch Nhất Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, dựa theo tiến độ này, hắn có thể tiêu diệt mấy con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ nữa. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang tận mây xanh, cả tòa Cửu Tiên Thành kịch liệt chớp lên, linh quang của hộ thành đại trận nhanh chóng ảm đạm xuống. Tan vỡ như bọt khí, chia năm xẻ bảy. Trận pháp bị phá, đám người Bạch Nhất Sơn trực tiếp bại lộ ở trước mặt hỗn độn thú. Không ổn, mau rút về nội thành. Bạch Nhất Sơn cả kinh biến sắc, kinh hô. Một tàn ảnh bay vút đến, hắn vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, che ở trước người. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn bay về phía sau, tốc độ rất nhanh. Cửu Tiên Thành có nội thành và ngoại thành là phòng tuyến thứ nhất, đều có tiên trận bậc 2. Phòng ngự so với Hạo Dương Thành mạnh hơn nhiều. hỗn độn thú tự nhiên sẽ không tha cho bọn họ, lao về phía bọn họ. Một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ lao về phía Vương Anh Kiệt, ngoài thân Vương Anh Kiệt sáng lên một đợt linh quang năm màu lóa mắt, một bộ chiến giáp năm màu dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân, hơn nữa lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang vàng óng, che ở trước người. Thân thể to lớn của hỗn độn thú đánh lên tấm khiên màu vàng bay ngược đi, đánh lên trên thân Vương Anh Kiệt, Vương Anh Kiệt theo đó bay ngược đi. Một cây côn khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, truyền ra một tiếng vang trầm, một tia sét màu bạc thô to vô cùng cũng đánh lên trên thân nó. Hỗn độn thú bốn màu phát ra tiếng rít gào thống khổ đến cực điểm. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời màu xanh từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Những công kích này còn không thể đánh bị thương nặng nó. Một quần sáng vàng óng nhanh chóng lướt qua thân thể hỗn độn thú bốn màu, huyễn pháp tắc. Hỗn độn thú bốn màu phản ứng trì độn đi, thừa dịp cơ hội này, Vương Anh Kiệt nhanh chóng lui về nội thành. Một con hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ lao về phía Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo lôi quang màu bạc rồi biến mất. Các tu sĩ luân phiên yểm hộ, bay về nội thành, nhưng vẫn có một chút tu sĩ chân tiên phản ứng chậm một nhịp, bị hỗn độn thú tiêu diệt. Một ít tu sĩ chân tiên có tiên khí thế kiếp, tránh thoát một kiếp, chẳng qua tu sĩ chân tiên không có tiên khí thế kiếp đã thân tử đạo tiêu. Tu sĩ dưới chân tiên xui xẻo, đều bị hỗn độn thú tiêu diệt. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết vang lên, Bạch Nhất Sơn bay ngược đi, ngực có một vết thương khủng bố. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một hóa chính, hướng về nội thành bay đi. Tám tu sĩ băng nguyên tộc chân tiên kỳ bọn Bạch Tuyết Vi đều triệu ra chín tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu trắng, bấm pháp quyết. 72 tấm gương nhỏ màu trắng ùn ùn bắn ra một cột sáng màu trắng thu to, lao thẳng đến hỗn độn thú. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn ra tay, công kích hỗn độn thú. Cho dù như thế, vẫn có 7 cái nguyên anh nhỏ bị giết chết, 2 nguyên anh nhỏ chạy về nội thành. Bạch Tuyết đi thở vào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tìm kiếm một thân thể thích hợp, dùng nhiều thời gian một chút, Bạch Nhất Sơn có thể khôi phục tu vi kim tiên kỳ, không đến mức thân tử đạo tiêu. Ngoại thành thất thủ, mười mấy khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo không mang đi được, bị hỗn độn thú hủy diệt, đây là mục tiêu công kích trọng điểm của chúng nó. Bạch Tuyết Phi đã thu đi trung phẩm diệt tiên pháo. Một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ nội thành, từng con hỗn độn thú hình thể khổng lồ đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Bạch Tuyết Phi lấy ra trung phẩm diệt tiên pháo, thúc giục trung phẩm diệt tiên pháo tiêu diệt hỗn độn thú chân tiên kỳ. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn ra tay, công kích hỗn độn thú. Thiếu một vị tu sĩ kim tiên, chiến lực của bọn họ giảm hẳn. Đúng lúc này, mấy chục đạo độn quang bay tới đáp ở trên tường thành của nội thành, cầm đầu chính là bọn người Kim Ngọc Lan, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Phương Tiêu. Kim Sư Bá, ngày cuối cùng đã đến. Đệ tử Cửu Tiên Tông bọn Cao Bân nhìn thấy Kim Ngọc Lan, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Theo ta nghiên địch, kẻ chém giết hỗn độn thú cấp cao, có trọng thưởng, kẻ lâm trận lùi bước, giết không tha. Kim Ngọc Lan nói xong lời này, phất tay áo, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rơi trên thân thể của nàng, rõ ràng là một bộ chiến giáp ánh vàng rực rỡ, bảo vệ toàn thân. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ, tiên giáp quân chân tiên kỳ mặc là hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Bộ hỗn độn giáp trụ này dùng da của hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ làm tài liệu chính luyện chế thành, trung phẩm hỗn độn giáp trụ cực kỳ quý giá, tài liệu luyện chế khó có được, độ khó luyện chế rất cao. Hai lần trước đàn hỗn độn thú tập kích Cửu Tiên Thành, Cửu Tiên Tông tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, cũng mất một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Trung phẩm hỗn độn giáp trụ này trên người Kim Ngọc Lan là một bộ còn sót lại của Cửu Tiên Tông, đồ vật áp đáy hòm cũng phải lấy ra rồi. Kim Ngọc Lan lật bàn tay phải, một cây mâu sét năm màu xuất hiện trên tay, vô số hồ quang năm màu bao bọc mâu sét năm màu. Nàng tung người bay ra ngoài, có trung phẩm hỗn độn giáp trụ trên người, nàng mới dám chém giết với hỗn độn thú. Mười mấy con hỗn độn thú bốn màu đánh tới, Kim Ngọc Lan vung nhẹ cổ tay một cái, màu sét năm màu rời tay, lôi quang nở rộ, nhanh chóng xuyên thủng đầu mười mấy con hỗn độn thú bốn màu, chúng nó đều phát ra một tiếng kêu thê thảm, từ giữa không trung rơi xuống. Một con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ đánh tới, một cột sáng vàng óng bắn nhanh đến, nó đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang năm màu lóa mắt, lực lượng giam cầm biến mất, nhưng cột sáng màu vàng cũng đánh lên trên thân nó, một tiếng kêu thê lương vang lên, ngoài thân nó có thêm một vết thương khủng bố, máu chảy không dừng. Một mũi Moses năm màu bắn nhanh đến, đánh trúng vết thương, cắm nó trên mặt đất. Đồng thời Moses năm màu trào ra vô số hồ quang năm màu, bao phủ non nửa thân thể nó. Một tiếng sét vang lên, một cục sét màu vàng đường kính vạn trượng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân nó. Ầm ầm ầm, một mảng lôi quang màu vàng chói mắt phóng lên trời, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tan đi, thân thể con hỗn độn thú này cháy đen, không còn khí tức. Kim Ngọc Lan vừa hiện thân, ở dưới trung phẩm diệt tiên pháo phối hợp, đã giết một con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, sĩ khí tăng vọt. Hơn 10 tu sĩ cựu tiên tông mặc hỗn độn giáp trụ, bay ra khỏi nội thành, Phương Tiêu cũng ở trong đó. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô bay khỏi nội thành theo, hắn không mặc hỗn độn giáp trụ. Năm con hỗn độn thú hai màu chân tiên trung kỳ đánh tới, ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, một quần sáng màu vàng thổi quét ra, lướt qua thân thể chúng nó. Thân thể chúng nó nhanh chóng hóa đá, hóa thành một bức tượng màu vàng thật lớn, bức tượng chia năm xẻ bảy. Lục sư huynh cũng tham chiến, quá tốt rồi. Đệ tử cửu tiên tông bọn Cao Bân vẻ mặt đầy tự hào. Thanh niên áo vàng tên Lục Xuyên, chân tiên hậu kỳ, đã mở năm khiếu, đồng thời cũng là chân linh, đệ tử hạch tâm của cửu tiên tông. Đó là ai? Mau trở lại, Lục sư huynh là chân linh, hắn có thể so đấu thân thể với hỗn độn thú. Thể tu chân tiên kỳ bình thường thân thể so ra kém hỗn độn thú, đừng thể hiện. Một đệ tử cửu tiên tông la lớn, là Thái Hạo chân nhân. Mạnh Nhất Long nhíu mày, Vương Trường Sinh không mặc bất cứ giáp trụ gì, bay ra khỏi nội thành. Một con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ lao về phía Vương Trường Sinh, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, thân thể truyền ra một tràng tiếng xương khớp vang phúc phúc, hình thể nhanh chóng phóng to cao hơn 10 trượng, hóa thành một người khổng lồ màu lam. Hai nắm tay hắn đều đeo bao tay màu lam, nắm tay phải sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, nghênh đón. Một tiếng trống thê thảm vang lên, nắm tay phải Vương Trường Sinh nện lên trên đầu hỗn độn thú ba màu, thân thể to lớn của nó bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, không còn khí tức. Đầu của hỗn độn thú ba màu lõm xuống, máu chảy không ngừng. Vương Trường Sinh là chân linh, thân thể vốn đã mạnh, hắn đã dùng thương long đan, thân thể có sự tăng cường, lại đeo hạ phẩm tiên khí loại tăng phúc. Một quyền trực tiếp tiêu diệt hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ. Thấy một màn như vậy, các tu sĩ ở nội thành trợn mắt há hốc mồm, bao gồm con cháu Vương gia bọn Vương Thanh Sơn. Bọn họ biết thân thể Vương Trường Sinh cường đại, nhưng không ngờ Vương Trường Sinh có thể một quyền đánh giết một con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ. Một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ lao tới, Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, nghênh đón. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, Vương Trường Sinh lùi hai bước. Hỗn độn thú bốn màu bay ngược ra ngoài, đập trên mặt đất, rất nhanh đứng dậy. Chân linh. Cao Bân kinh hô. Có thể một quyền đánh giết hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ, đối kháng với hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ không rơi vào thế yếu, khí lực đặc biệt mạnh. Một ít linh thể đặc thù là thể tu trời sinh, ví dụ như kim hâm chi thể, thiên cương chi thể, thương long chi thể, cho dù bọn họ tu luyện đến chân tiên kỳ, thân thể so ra kém hỗn độn thú bốn màu ngang cấp. Trừ phi dùng lượng lớn đan dược hoặc thiên địa linh vật rèn luyện cơ thể quý hiếm, Vương Trường Sinh hiển nhiên không có điều kiện này. Lục Xuyên và Vương Trường Sinh đều là chân linh chịu đòn là điều kiện cơ bản, nhưng khí lực không nhất định giống nhau, hai bên ai cũng có sở trường riêng. Trong mắt Lục Xuyên lóe lên sự ngạc nhiên, lộ vẻ mặt khen ngợi. Nhiều năm trước, Cửu Tiên Tông điều động 36 đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, hy vọng bọn họ có thể tu luyện thành chân linh, hao phí lượng lớn tài nguyên tu tiên. Chỉ có một mình Lục Xuyên thành công tu luyện thành chân linh. Tu sĩ nhân tộc tu luyện thành chân linh quá khó, không phải nói linh vật phụ trợ đủ nhiều, thì nhất định có thể tu luyện thành chân linh, chỉ là nói xác suất cao một chút. Linh thú tu luyện thành chân linh tương đối dễ dàng hơn chút, đây cũng là nguyên nhân chân linh hình người hiếm thấy. Lục Xuyên là một chân linh hình người duy nhất của cựu tiên tông, thiên phú thần thông là thạch hóa thần quang hóa đá, có thể hóa đá sinh linh, hoặc vật phẩm trong phạm vi nhất định. Thế này cũng đủ hắn kiêu ngạo rồi. Hắn tu đạo nhiều năm như vậy, từng đụng tới một ít chân linh chân tiên kỳ, bản thể đều là linh thú, chân linh hình người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ một lần nữa lao tới, đánh về phía Vương Trường Sinh. Mặt đất hóa thành cát, thân thể hỗn độn thú bốn màu lún vào trong hố cát, một quần sáng màu vàng thổi quét đến, lướt qua thân thể nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Ngoài thân có thêm một tầng đá thật dày. Ngoài thân nó sau khi sáng lên linh quang bốn màu chói mắt, tầng đá tan vỡ. Hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ là khúc xương cứng, thuật pháp thần thông không dễ dàng tiêu diệt như vậy. Một tiếng xé gió vang lên, một cây phương thiên hỏa kích năm màu bắn nhanh đến, đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Phương Tiêu rót vào tiên nguyên lực, phương thiên hỏa kích trào ra một mảng lớn ngọn lửa năm màu, bao phủ non nửa thân thể của hỗn độn thú bốn màu. Một cây trường mâu màu vàng dài hơn trăm trượng bắn nhanh đến, hỗn độn thú bốn màu nâng móng vuốt bên phải, bổ về phía trường mâu màu vàng. Bốp một tiếng, trường mâu màu vàng tán loạn, hóa thành một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, chợt ngưng tụ, hóa thành chín sợi xích màu vàng thu to, khóa chặt thân thể hỗn độn thú. Một cây côn khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, đập về phía hỗn độn thú bốn màu, hỗn độn thú bốn màu muốn tránh đi, thân thể to lớn lún vào trong hố cát, tốc độ chậm chạp, thân thể cũng bị sợi xích màu vàng cuốn lấy, căn bản không tránh được. Cây côn khổng lồ màu trắng nện lên đầu hỗn độn thú bốn màu, nó phát ra một tiếng rít cao thống khổ đến cực điểm, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng. Một tiếng đàn trào dân vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét qua, lướt qua thân thể hỗn độn thú, nó kịch liệt giãy giụa, kéo sợi xích màu vàng, trước sau không giải thoát được. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn đánh tới, đánh lên trên thân hỗn độn thú bốn màu. Trống. Hỗn độn thú bốn màu phát ra tiếng trống thống khổ đến cực điểm, lắc đầu quậy đuôi, rồng nước màu lam tán loạn, hóa thành vô số nước biển màu lam, nước biển chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, lục tục đánh lên đầu hỗn độn thú bốn màu. Một đợt tiếng phành phành trầm đục vang lên, đầu hỗn độn thú lõm xuống, máu chảy không ngừng. Thân thể to lớn của nó không ngừng vặn vẹo, nhưng không có tác dụng gì. Năm con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ lao về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân lục xuyên nở rộ hào quang màu vàng, một quần sáng màu vàng thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể chúng nó. Thân thể chúng nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, đập trên mặt đất, hóa thành một đống đá vụn màu vàng. Hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ tới chi viện, bị mười mấy tên tiên giáp quân ngăn cản. Không đến 10 nhịp thở, đầu của hỗn độn thú bốn màu bị Vương Trường Sinh đập vỡ nát, vật chất đỏ trắng chảy đầy đất. Vương đạo hữu, chúng ta cùng nhau tiêu diệt hỗn độn thú đi. Lục Xuyên mở miệng nói, hắn cũng có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, nhưng không nhanh như vậy, mà thôi, liên thủ với Vương Trường Sinh và Phương Tiêu, hiệu suất tăng cao rất nhiều. Vương Trường Sinh tự nhiên không có ý kiến, hắn bay ra khỏi nội thành tiêu diệt hỗn độn thú không phải xính uy phong. Kim Ngọc Lan hứa hẹn, ai lập công lớn, luận công ban thưởng, bao gồm thưởng cho một trò hoàn thành, thiện công, còn có thể đổi các loại tài nguyên tu tiên, xác hỗn độn thú thuộc về kẻ chém giết. Nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh mới không muốn đoạt sự nổi bật. Hắn chưa sử dụng dung khiếu quyết, đây là một lá bài tẩy. Nếu trước mặt mọi người sử dụng một thần thông này, làm không tốt sẽ bại lộ bé hơn Huyền Anh khai khiếu đại pháp lớn hơn. Lúc này, ở dưới sự giúp đỡ của trung phẩm diệt tiên pháo, Kim Ngọc Lan cũng đã giết hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, còn có ba con hỗn độn thú kim tiên sơ kỳ, một con năm màu, hai con sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu kim tiên sơ kỳ chịu đòn tương đối tốt, trúng ba đòn của trung phẩm diệt tiên pháo mới bị thương nặng, không giống hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, trúng một đòn đã bị thương nặng. Kim Ngọc Lan đối mặt ba con hỗn độn thú kim tiên sơ kỳ vây công, có chút cố sức, cũng may trung phẩm hỗn độn giáp trụ phòng ngự mạnh mẽ, nàng tạm thời không có gì đáng ngại lắm. Tu sĩ chân tiên bọn Vương Thanh Sơn, thì đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ dưới bốn màu, Vương Trường Sinh, Lục Xuyên và tiên giáp quân đối phó hỗn độn thú bốn màu cùng hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Lục Xuyên phụ trách vây khốn một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên kỳ, tiên giáp quân bọn Phương Tiêu phụ trách cuốn lấy hỗn độn thú chân tiên kỳ khác, để Vương Trường Sinh tiêu diệt hỗn độn thú bốn màu. Hỗn độn thú bốn màu thân thể mạnh mẽ, nhưng đầu là điểm yếu ớt, Vương Trường Sinh chuyên môn công kích đầu của chúng nó, chỉ cần cho Vương Trường Sinh thời gian 10 nhịp thở, hắn có thể đập nát đầu hỗn độn thú bốn màu. Sau khi tiêu diệt một con hỗn độn thú bốn màu, một con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ lao về phía Vương Trường Sinh. Con hỗn độn thú này có cánh, tốc độ phi hành rất nhanh đã tới trước mặt Vương Trường Sinh, một đôi móng vuốt hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, móng vuốt hỗn độn thú xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh hóa thành vô số hơi nước tán loạn. Hắn không muốn bại lộ chính lập vô ảnh thần thông này, đây là một lá bài tẩy. Một con hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân vung nắm tay phải, nện lên trên người Lục Xuyên bay ngược đi, rất nhanh đứng dậy. Phương sư đệ, Vương đạo hữu, theo ta cùng nhau giết nó. Lục Xuyên phân phó, mặt đầy sát khí. Lấy thực lực của hắn, không thể một mình tiêu diệt một con hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ. Vương Tiêu và Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Hào quang màu vàng lóe lên, một cái chuông khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng xuất hiện, chụp xuống thẳng mặt, úp ngược hỗn độn thú năm màu ở bên trong. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, cái chuông khổng lồ màu vàng khẽ chớp lên, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Vết nứt bề mặt cái chuông khổng lồ màu vàng càng lúc càng lớn, không đến 5 nhịp thở, cái chuông khổng lồ màu vàng chia 5 xẻ 7. Hạ phẩm tiên khí căn bản không vây được hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ bao lâu. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, nước biển quay cuồng dâng trào, hóa thành một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn, lao về phía hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu tung ra một quyền, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số nước biển màu lam, nước biển màu lam chợt ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hình thể của hắn xem như rất lớn rồi, nhưng so với hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân, còn có chênh lệch không nhỏ, hai bên đều vung nắm đấm, đánh về phía đối phương. Bốn nắm đấm va chạm, hư không trực tiếp bị sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt ra, Vương Trường Sinh giống như diều đứt dây, bay ngược đi. Vương Trường Sinh nhíu mày, một lần này thử, hắn đã biết mình cùng hỗn độn thú năm màu chân tiên kỳ chênh lệch lớn bao nhiêu, muốn tiêu diệt nó cũng không dễ dàng. Một cây phương thiên hỏa kích lóe ra linh quang bắn nhanh đến, đánh lên trên đầu của hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Tay phải nó cầm chặt phương thiên hỏa kích, chợt vung lên, Vương Tiêu bay ngược ra ngoài. Hai tay nó dùng sức một chút, bẻ phương thiên hỏa kích thành hai nửa, một món hạ phẩm tiên khí trực tiếp báo hỏng. Một cột sáng màu vàng thô to bắn nhanh đến, đánh lên trên ngực nó, ở ngực có thêm một vết thương khủng bố, máu chảy không ngừng. Một tia sét màu bạc thô to vô cùng đánh lên vết thương, hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân phát ra tiếng rống thê thảm. Lục đạo hữu, các ngươi mau chóng tiêu diệt hỗn độn thú năm màu. Bạch Tuyết Vi hô. Lục Xuyên gật gật đầu, phất tay áo, mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu đen diện mạo dữ tợn từ vòng tay linh thú bay ra, trùng vương là chân tiên kỳ. Mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu đen xoay vù vù, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ màu đen. Đánh về phía hỗn độn thú năm màu loại hình thú nhân. Hỗn độn thú năm màu không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu đen, nắm đấm khổng lồ màu đen nổ tung, hóa thành mấy chục vạn con bọ cánh cứng màu đen. Chúng đó bò ở trên thân hỗn độn thú năm màu, theo vết thương ngoài thân hỗn độn thú năm màu, chui vào trong cơ thể nó. Bàn tay hỗn độn thú năm màu vỗ bọ cánh cứng màu đen trên thân, thoải mái đập chúng nó thành thịt nát, nhưng số lượng bọ cánh cứng màu đen thật sự quá nhiều. Lượng lớn bọ cánh cứng màu đen chui vào trong cơ thể nó. Một đợt tiếng biển gầm vang dội cất lên, một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng vỗ thẳng đến, hỗn độn thú năm màu muốn tránh, mặt đất lại sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, hút chặt nó trên mặt đất. Ngoài thân nó sáng lên linh quang năm màu, trọng lực tựa như không tồn tại, nhưng lúc này, sóng lớn ngập trời cũng vỗ lên trên thân nó. Hỗn độn thú năm màu giống như diều đứt dây, thân thể bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất. Hỗn độn thú năm màu rất nhanh đứng dậy, ngoài thân máu tươi đầm đìa. Một nắm đấm khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hỗn độn thú năm màu. Nắm tay phải của nó nghênh đón, đánh nắm đấm khổng lồ màu vàng vỡ nát, nắm đấm khổng lồ màu vàng hóa thành vô số hạt cát màu vàng chợt ngưng tụ thành những cây phi châm màu vàng sắc bén vô cùng, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, truyền ra tiếng leng keng trầm đục. Một ít phi châm màu vàng đánh thủng mắt nó, hỗn độn thú năm màu phát ra tiếng rống thê thảm, hai tay ôm mắt. Một cây trường thương lóe ra hào quang vàng óng bắn nhanh đến, đánh lên vết thương của hỗn độn thú năm màu, một ngọn lửa màu vàng thổi quét ra, bao phủ non nửa thân thể của nó. Cây côn khổng lồ màu trắng trong tay Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn, mặt đất bắt đầu kết băng, hắn vung cây côn khổng lồ màu trắng, đập về phía hỗn độn thú năm màu. Cây côn khổng lồ màu trắng còn chưa hạ xuống, hư không tan vỡ, hiện ra một vết rách to dài vô cùng. Năm màu hỗn độn muốn tránh đi, phi châm màu vàng tán loạn, ngưng tụ thành chín sợi xích màu vàng thô to, khóa chặt thân thể nó. Hỗn độn thú năm màu vung hai cánh tay, muốn ngăn cản cây côn khổng lồ màu trắng. Ngay lúc này, ngực nó truyền đến một cơn đau thấu tim, hai cánh tay che ngực, đầu bị cây côn khổng lồ màu trắng đập trúng, chia 5 xẻ 7, máu chảy như suối, thân thể ngã xuống. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trung phẩm diệt tiên pháo đã thương hỗn độn thú năm màu, ba người bọn họ liên thủ, vẫn tốn không ít thời gian, lúc này mới tiêu diệt một con hỗn độn thú năm màu. Một con hỗn độn thú năm màu loại phi hành lao về phía Vương Trường Sinh, nháy mắt xuất hiện ở trước người Vương Trường Sinh, móng vuốt sắc bén bổ về phía đầu Vương Trường Sinh. Nước biển quanh Vương Trường Sinh kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu. Thân thể to lớn của hỗn độn thú năm màu đánh tan vòi rồng sóng nước, Vương Trường Sinh hóa thành vô số hơi nước màu lam biến mất. Một cái đuôi màu vàng thô to bắn nhanh đến, quật lên trên người Lục Xuyên, thân thể Lục Xuyên hóa thành vô số hạt cát màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.